Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2761 Cửu U Tiên Từ Diệp Hải Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này, lần lượt có tộc nhân lợi dụng phi linh đại trận phi thăng tới huyền dương giới, bọn hắn đều nói Diệp Hải Đường bản mệnh hồn đăng không có dập tắt. Nói như vậy, tu tiên giả vẫn lạc, bản mệnh hồn đăng nhất định dập tắt. Bất quá bản mệnh hồn đăng dập tắt, tu tiên giả không nhất định vẫn lẻ. Huyền dương giới chủ yếu phân vi 7 khối khu vực, còn có một số xa xôi nơi hẻo lánh, khả năng Diệp Hải Đường lén qua đến xa xôi nơi hẻo lánh hoặc là địa phương khác. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thanh danh không hiển hách, Diệp Hải Đường không biết đạo cũng rất bình thường. Đừng xem vương gia có hơn 10 vạn danh tộc nhân, cùng vương trường sinh thân cận tộc nhân cũng không nhiều, Diệp Hải Đường chính là một cái trong số đó. Diệp Hải Đường là vương trường sinh nhìn xem lớn lên, hắn đã đáp ứng vương trường nguyệt hội chiếu cố thật tốt Diệp Hải Đường tung tích không rõ, vương trường sinh trong lòng rất quải niệm. Hắn cùng Thất Nguyệt Lâu mua qua tin tức, Thất Nguyệt Lâu vô pháp cung cấp Diệp Hải Đường tin tức. Diệp Hải Đường trước mắt hẳn là luyện hư kỳ, luyện hư tu sĩ nghĩ tại huyền dương giới sông nổi danh khí, độ khó chính xác không nhỏ. Chỉ cần Diệp Hải Đường còn sống, vương trường sinh tin tưởng, bọn hắn sớm muộn sẽ gặp mặt, mặc kệ cự ly lại xa tách ra bao lâu, huyết mạch quan hệ là đoạn không được. Huyền Linh Đại Lục Đông Nam Bộ, Hôi Thiềm Sơn Mạch liên miên trên ước giảm, tại đây là Hôi Thiềm tộc hang ổ, bất quá đã bị Thanh Viên nhất tộc cầm xuống. Hôi Thiềm tộc là tích tộc phụ thuộc chủng tộc đáng tin, phụ thuộc hợp thể tu sĩ tựu có 8 tên, nhiều Thanh Viên nhất tộc, Lôi Nghiêu nhất tộc, Tuyết tộc chờ nhiều cái tiểu tộc liên thủ đối phó Hôi Thiềm tộc, hoa mấy trăm năm thời gian, lúc này mới đánh hạ Hôi Thiềm sơn mạch. Sơn mạch chỗ sâu, có thể nhìn thấy đại lượng kiến trúc, còn có đại lượng thi thể, phần lớn là Hôi Thiềm tộc tộc nhân, cũng có thể nhìn thấy một số nhỏ tu sĩ nhân tộc thân ảnh. Nhất tọa sụp đổ hơn phân nửa cung điện, một tên dáng người khôi ngô kim bào lão giả ngay tại nói với Tần Sâm lấy cái gì. Tần đạo hữu, chúng ta đã cầm xuống Hôi Thiềm nhất tộc hang ổ, có thể tu chỉnh một đoạn thời gian đi. Kim bào lão giả trầm giọng nói, Thanh Viên nhất tộc tộc trưởng Viên Hâm, hợp thể trung kỳ. Đương nhiên có thể tiếp xuống chiến sự, không dùng viên đạo hữu xuất thủ, bất quá người muốn phái một ít tộc nhân tham chiến, ta hội cùng trưởng môn báo cáo, vì người xin công, Lâm Sư Ba biết chắc thật cao hứng. Tần Sâm cười nói ra. Nhân tộc chỉ là phái ra bộ phận tu sĩ tham chiến, chủ yếu là Thanh Viên nhất tộc chờ tiểu tộc xung phong, đối phó tích tộc phụ thuộc chủng tộc, trước mắt đã cầm xuống một chút địa bàn, Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc tựa hồ là cùng nhân tộc thương lượng xong, nhường phụ thuộc chủng tộc đối phó tích tộc phụ thuộc chủng tộc. Tiểu đệ trước đánh, lão đại ca ở phía sau xem kịch phất cờ hò reo trợ giúp tu tiên tài nguyên. Nào có cái gì năm tháng tĩnh tốt, chỉ là phụ thuộc chủng tộc phụ trọng tiến lên. Viên Hâm đáp ứng, lần này đại chiến Thanh Viên nhất tộc thu hoạch tương đối khá, cũng tổn thất không nhỏ, còn có thể tiếp nhận. Ma giới, ma diễm đại lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Chuẩn Sơn Mạch ở vào ma diễm đại lục trung bộ, liên miên trên ước giảm, tại đây sinh tồn lấy không ít cường đại ma thú, còn có không ít tài nguyên tu luyện, hấp dẫn không ít tu hành giả đến này săn giết yêu thú. Ma giới là ma tộc chủ đạo giao diện, ngoại trừ ma tộc còn có không ít chủng tộc. Sơn mạch chỗ sâu truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, đất rung núi chuyển, có thể nhìn thấy nhiều loại quang mang giao dực khí lãng cuồn cuộn. Một đạo màu xanh độn quang theo sơn mạch chỗ sâu bay ra, tốc độ rất nhanh. Một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, truyền khắp phương viên vạn dặm. Màu xanh độn quang tốc độ chậm lại, hiện ra một tên dáng người mập mạp thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả mặt tròn, đôi mắt nhỏ, cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, vai trái có một cái kinh khủng huyết động. Thanh bào lão giả đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một cái vài trăm trượng đại vòng xoáy trống rỗng hiển hiện, một đoàn nồng đậm không gì sánh được âm khí tuôn ra, một đầu đen như mực dữ tợn quỷ trảo theo bên trong bỗng nhiên nhô ra, 10 ngón bén nhọn dài nhỏ chụp vào thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả quá sợ hãi, há mồm phun ra một cái thanh quang lấp lóe phi đao chém về phía hắc sắc quỷ trảo. Một tiếng vang trầm, màu xanh phi đao đem hắc sắc quỷ trảo chảm vỡ nát. Thanh bào lão giả trước người hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu đen nhánh cự trường trống rỗng hiển hiện, cự trường toàn thân bị hắc quang bao phủ, có chút bất phàm. Bàn tay lớn màu đen vừa xuất hiện, thanh bào lão giả cảm giác thân thể siết chặt, hô hấp đều biến khó khăn, hư không giống như bị đông cứng đồng dạng. Trước mắt hoàn cảnh nhất biến, thanh bào lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch trên quảng trường, trên trăm danh người mặc sa mỏng, dáng người mềm mại nữ nhân vì hắn đàn ca nhảy múa, làm ra các loại sexy động tác. Không tốt, huyễn thuật, thanh bào lão giả nghĩ tới điều gì kinh hô, hắn cảm giác một cỗ đau nhức khó có thể chịu được truyền đến, trước mắt hình tượng nhất biến, bàn tay lớn màu đen đánh tan hắn hộ thể linh quang, đồng thời đập vào trên người hắn. Một tiếng hét thảm phía sau, thanh bào lão giả thân thể nổ bể ra đến, hóa thành vô số huyết vụ. một đầu mini nguyên anh ôm màu xanh phi đao hướng về không trung bay đi, vừa bay ra hơn 10 dặm, nhất tọa hắc quang lấp lóe cự tháp trống rỗng hiển hiện, phun ra một cỗ hắc sắc hào quang, chụp vào mini nguyên anh, mini nguyên anh muốn tránh đi, một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, mini nguyên anh ánh mắt biến ngây dại ra, chờ nó khôi phục thanh tỉnh, hắc sắc lộ quang đã chụp xuống, đưa nó cuốn vào hắc sắc cự tháp không thấy. Hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới, độn quang thu vào, lộ ra Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc thân ảnh, trên thân hai người đều tản mát ra nồng đậm sát khí. Diệp Hải Trường cải tu công pháp Cửu U Chân Kinh, môn công pháp này tới từ U tộc là ma giới một cái tương đối cường đại chủng tộc, đại thừa tu sĩ tựu có ngũ vị nhiều, bất quá U tộc đại trưởng lão cùng Huyền Phù Thánh Tổ tiếp hạ tử thù, Huyền Phù Thánh Tổ thi triển đại thần thông tiêu diệt U tộc danh chấn ma giới. U tộc bị diệt phía sau, đại lượng công pháp bí tịch cũng liền lưu truyền ra đi, Cửu U Chân Kinh là U tộc thập đại chấn tộc công pháp chi nhất cũng lưu truyền ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Ma Cung trên tay công pháp không được đầy đủ, chỉ có trước 21 tầng công pháp có thể tu luyện tới hợp thể hậu kỳ, đã rất tốt. Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc vì Thiên Ma Cung làm việc, vì thu hoạch được tu tiên tài nguyên, bọn hắn bốn phía chấp hành nhiệm vụ. Thiên Ma Cung một vị luyện hư kỳ chấp sự chấp hành nhiệm vụ trên đường Ngộ Hải, Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc phụng mệnh điều tra, hao phí mấy trăm năm thời gian, lúc này mới tra được hung thủ chỗ ẩn thân, liên thủ đối phó hung thủ. Diệp Hải Đường là lục giai trận pháp sư, lại tu luyện Cửu U Chân Kinh, thần thông không nhỏ, bị đông đảo tu sĩ xưng là Cửu U Tiên Tử, tại Thiên Ma Cung có chút danh tiếng. Phương Mộc có 10 con hóa thần kỳ luyện thi, lưng cõng một cái quan tài, bị đông đảo tu sĩ xưng là Thiên Thi Thượng Nhân. Diệp Hải Đường si mê trận pháp cùng khu quỷ chi thuật, đối nam nữ tình yêu không hứng thú, Phương Mộc càng không cần phải nói, đến ma giới, hắn vẫn là không có cải biến lão thủ bệnh, y nguyên ưa thích thu thập thi thể yêu thú hoặc là thi thể của địch nhân bị hắn luyện chế thành luyện thi đối địch. Rốt cục đắc thủ, có thể đi trở về giao nộp. Phương Mộc khẽ thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hài lòng. Diệp Hải Đường gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, hắc sắc cự tháp nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một đạo hắc quang chui vào ống tay áo không thấy. Bọn hắn hóa thành hai vệt độn quang hướng về không trung bay đi, trở về Thiên Ma Cung. Cách chương.